Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Ma Hồn Điện Thần Diệu. Chương 494, Ma Hồn Điện Thần Diệu, ước chừng tiếp cận 1%. Đường Dung nhập thần hồn cái kia tia khí mát mẻ hoàn toàn biến mất thời điểm. Diệp Chân đã chính xác tính ra chính mình lực lượng thần hồn tăng trưởng trình độ. 1% lực lượng thần hồn tăng trưởng cũng không nhiều, nhưng là đây chỉ là một cái bình thường nhất ma linh u hồn cống hiến cho Diệp Chân tăng phúc. Tại ma hồn điện bên trong, dạng này ma linh u hồn còn có hơn 1000 cái. Số lượng to lớn, trừ cái đó ra còn có hơn mấy chục cái càng cường đại hơn ma linh u hồn bên trong hồn tướng. Lại còn hình thể là bình thường ma linh u hồn gấp 10 lần ma linh u hồn bên trong vương giả. Hồn soái, cái này nếu là toàn bộ luyện hóa, cái kia Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng trưởng, chỉ sợ ngay cả Diệp Chân cũng muốn chấn kinh. Cuồng hỉ sau khi, Diệp Chân đã bắt đầu không ngừng từ ma hồn điện bên trong thu lấy ma linh u hồn đưa vào Thận Long Châu đến để thăng lực lượng thần hồn của mình. Không bao lâu, Diệp Chân liền có chuẩn xác hơn số liệu. 3 cái bình thường nhất ma linh u hồn liền có thể đem Diệp Chân trước mắt lực lượng thần hồn tăng lên vượt qua 2%. Vẻn vẹn 2 canh giờ công phu, tại tiêu hao mất hơn 30 chỉ ma linh u hồn về sau, Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng lên trình độ liền vượt qua 20%. Bất quá, đây đã là trong vòng 1 ngày tăng trưởng cực hạn, lực lượng thần hồn trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng vọt 2 thành. Diệp Chân ngay cả sọ não cũng bắt đầu chướng thông, đỉnh đầu gân xanh giật giật. Phảng phất lại nhiều đến điểm lực lượng thần hồn liền có thể đem Diệp Chân đầu no bảo. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Chân nhớ tới Thải Y. Lúc trước Diệp Chân phục dụng hồn tiên quả lúc, Diệp Chân lực lượng thần hồn trực tiếp từ thần hồn nhị trọng tăng vọt thần hồn tam trọng. Nhưng không có xuất hiện hiện tại loại này sọ não chính muốn nứt vỡ tình huống. Lúc ấy, Diệp Chân không có nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại một lần nữa nhớ tới, sợ vẫn là Thải Y lúc ấy dùng nàng cái kia đặc thù 5 màu hồn quang trợ giúp Diệp Chân. Bằng không, lực lượng thần hồn như vậy tăng vọt, Diệp Chân coi như không chết cũng sẽ bị chống đỡ thành ngu ngốc. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân tưởng niệm càng thêm sáng chói. Không biết Thải Y trở về hay chưa? Nếu là Thải Y trở về, phát hiện tìm không thấy Diệp Chân, phát hiện Diệp Chân mất tích, tâm tình đó sẽ có nhiều khó khăn qua. Nghĩ tới đây, Diệp Chân càng thêm sốt ruột, nhưng để Diệp Chân vừa vội vừa bất đắc dĩ chính là duy nhất phương thức liên lạc Vạn Tinh Bàn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ khi từ ma hồn bí cảnh sau khi đi ra, Diệp Chân vẫn đem Vạn Tinh Bàn cầm ở trong tay, không dám thu vào chữ vật giới chỉ, sợ bỏ lỡ tin tức gì giống như. Nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, chờ ta tu luyện hoàn tất, nếu là còn không liên lạc được, vậy liền đi chân linh vực Vạn Tinh Lâu phát vực tin. Vô luận là tốn hao bao nhiêu, Diệp Chân âm thầm quyết định chủ ý. Hải Lạc Xương nói qua, Vạn Tinh Lâu tại chân huyền đại lục mỗi cái vực giới phía trên đều có phân lâu. Vạn Tinh Lâu các phân lâu ở giữa cùng tổng lâu ở giữa, bình thường đều là thông qua tiểu na di trận truyền tống thư tín phù các loại liên hệ. Bọn hắn xưng là vực tin, chỉ là tiểu na di trận khởi động một lần tiêu hao rất lớn, cũng không thường dùng, đã một ngày đem lực lượng thần hồn tăng trưởng 2 thành. Cũng đã là tăng trưởng cực hạn, Diệp Chân cũng không bắt buộc, quả quyết gián đoạn lực lượng thần hồn tu luyện, ngược lại tu luyện linh lực, khổ tu bắt đầu. Đối với hóa linh cảnh võ giả, ngũ tạng lục phủ đều đã đạt được cường hóa, thân thể cơ năng cực đoan cường hãn. Dưới tình huống bình thường, một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ, liền có thể long tinh hổ mãnh, Hơn nữa hai cái này canh giờ nghỉ ngơi, chủ yếu vẫn là vì khôi phục tiêu hao hết lực lượng thần hồn. Diệp Chân bây giờ còn chưa có đột phá đến hồn hải cảnh. Không biết thần hồn công pháp, khôi phục lực lượng thần hồn cơ bản nhất thủ đoạn vẫn là đi ngủ. Không có gì ngoài hai canh giờ nghỉ ngơi bên ngoài. Diệp Chân một ngày hơn phân nửa thời gian liền dùng tới tu luyện linh lực. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mỗi 3 đến 4 ngày, Diệp Chân sẽ thông qua thôi động Thận Long Châu thôn phệ ma linh u hồn đến đề thăng một lần lực lượng thần hồn, mỗi lần ước chừng tăng lên 2 thành tả hữu. Cái này tăng lên 2 thành lực lượng thần hồn, ước chừng cần 3 ngày tả hữu thời gian mới có thể triệt để vững chắc xuống. Thời gian còn lại, Diệp Chân sẽ dành thời gian tu luyện Hắc Long Bá Thiên Thức. Muốn đem mình bị Hắc Long mắt trái nổ bắn ra quang hoa chiếm cứ đầu thứ hai thiên phú huyết mạch cho bàn sống. Đáng tiếc là dù là Diệp Chân đối Hắc Long Bá Thiên Thức lĩnh ngộ ngày càng sâu, nhưng nhiều nhất cũng chính là đang thi triển Hắc Long Bá Thiên Thức lúc để đạo thứ hai Hắc Long quang hoa chiếm cứ thiên phú huyết mạch khẽ chấn động một cái mà thôi, lại không phát hiện gì lạ khác. Tương phản, Diệp Chân tại ma hồn điện thăm dò bên trên lại là phát hiện rất nhiều, ngày càng tinh thục. Không thể không nói, cái này ma hồn điện xác thực như trong cổ tịch ghi lại, là một tòa chân chân chính chính chiến tranh thành lũy, cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ triệt để bao trùm đến cái kia huyết sắc thủy tinh đài phía trên, liền có thể triệt để khống chế cái này chiến tranh thành lũy ma hồn điện. Cơ hồ là có thể tùy ý sử dụng khống chế ma hồn điện biến lớn nhỏ đi. Nhỏ nhất có thể thu nhỏ đến to bằng nắm đấm trẻ con, giống như là hiện tại treo ở Diệp Chân trên cổ như vậy, nhẹ như không có vật gì. Thần kỳ hơn là Diệp Chân có thể thông qua thôi động ma hồn điện bên trong trận pháp để cái này ma hồn điện nặng nhẹ tùy ý. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, ma hồn điện có thể nhẹ như không có vật gì. Nhưng tương tự, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, ma hồn điện có thể nặng như Thái Sơn. Đương nhiên, nặng như Thái Sơn chỉ là hình dung. Dựa theo từ huyết sắc trên thủy tinh đài phản hồi về tới tin tức, cái này ma hồn điện bản thể tự trọng không sai biệt lắm có 100.000 cân. Thôi động trận pháp nhiều nhất có thể cho ma hồn điện trọng lượng bảo tăng gấp 10 lần. Đạt tới 1.000.000 cân cấp bậc, ma hồn điện trọng lượng có đôi khi cũng có thể trở thành một đòn sát thủ. Lớn nhất có thể cho ma hồn điện mở rộng đến phạm vi 10 dặm. Bất quá, hình thể càng lớn, ma hồn điện tiêu hao càng lớn, lực lượng phòng ngự càng yếu. Diệp Chân lớn nhất thử qua liền là để ma hồn điện tăng lớn đến một căn phòng dạng này lớn nhỏ. Lớn hơn nữa Diệp Chân liền không dám nếm thử. Vẻn vẹn có thể lớn có thể nhỏ về điểm này, đây chính là một kiện kỳ bảo. Nếu để cho vị nào tồn tại cường đại trong lúc vô tình nhìn thấy, vậy liền thật sự là phiền toái. Đồng dạng, ma hồn điện hết thảy công năng biến hóa đều cần linh tinh đến ủng hộ, cùng cái kia xuất từ thượng cổ thời đại thiên linh chu không có sai biệt. Tiêu hao rất lớn, dù sao Diệp Chân chỉ là đem ma hồn điện từ lớn chừng bàn tay mở rộng đến gian phòng lớn nhỏ. Đầu nhập linh tinh thất hạ phẩm linh tinh, liền tiêu hao hết 1.000.000 khối. Nhất làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, cái này ma hồn điện mặt ngoài lại có thể bao trùm thủ hộ linh quang màn. Thủ hộ linh quang màn cường độ chia làm cấp 1, 2, 3, dù sao Diệp Chân chỉ là tại ma hồn điện phóng tới gian phòng lớn nhỏ tình huống dưới đem ma hồn điện thủ hộ linh quang màn mở ra, chỉ là duy không có bất kỳ cái gì công kích tình huống dưới, liền lại tiêu hao hết 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa chỉ là cấp thấp nhất cấp 1 thủ hộ linh quang màn. Nếu là cấp 2, cấp 3 thủ hộ linh quang màn, nghe nói tiêu hao càng là sẽ gấp bội tăng trưởng. Không chỉ như vậy, cái này ma hồn điện bên trong Vậy mà cũng như Thiên Linh Chu, trang bị 4 môn linh năng đại pháo, mỗi một khẩu linh năng đại pháo lớn nhỏ. So với Diệp Chân tại tướng cấp Thiên Linh Chu bên trong nhìn thấy linh năng đại pháo, còn muốn lớn hơn gấp đôi, xem ra cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc là cái này linh năng đại pháo Diệp Chân cũng không có cơ hội dùng thử, cũng không dám dùng thử. Cái kia động tĩnh, nếu tới một lần, toàn bộ Tây Ninh Võ Thành sợ là đều muốn kinh động đến. Trừ cái đó ra, Ma Hồn Điện còn cái khác một chút công năng, to lớn cất vào kho ở giữa, tại linh lực thôi thúc dưới, thậm chí có thể chậm rãi di động, nhưng là, bất kỳ cái gì công năng, đều muốn tiêu hao số lượng tục linh tinh, đơn giản liền là một cái thôn phệ linh tinh quái thú. May mà chính là, Ma Hồn Điện bên trong có một cái chữ linh đại trận, sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí tồn trữ, sau đó cung cấp cho Ma Hồn Điện tiêu hao. Bất quá, cái này chữ linh đại trận hấp thu tới thiên địa nguyên khí, cũng vẻn vẹn có thể cung cấp Ma Hồn Điện thường ngày tiêu hao duy trì. Tỉ như giống to bằng nắm đấm trẻ con treo ở Diệp Chân ngực, liền là lợi dụng chữ linh trong đại trận năng lượng để duy trì. Cái khác hết thảy hơi lớn một chút động tác, đều cần Diệp Chân tiêu hao hạ phẩm linh tinh mới có thể hoàn thành. Trên cơ bản hơn một tháng qua, Diệp Chân liền đem cái này chiến tranh thành lũy Ma Hồn Điện nghiên cứu đến 7-8 phần. Công năng đều khiến cho không sai biệt lắm, chỉ kém một hạng không có làm rõ ràng. Tại Ma Hồn Điện thu nhỏ đến trưởng thành lớn nhỏ lúc, bên trong có thể hay không nán lại người sống. Mặc dù nói trận pháp thần kỳ, nhưng là Diệp Chân một mực không có lấy Ma Hồn Điện hoặc là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu làm thí nghiệp, nếu là thật không được, trận pháp lực lượng phát động, nói không chừng trong nháy mắt liền có thể đem người sống chen thành thịt băm. Diệp Chân dự định qua một đoạn thời gian ra ngoài, tìm một đầu hình thể khá lớn yêu thú ném vào Ma Hồn Điện thí nghiệm một cái chức năng này. Đáng giá vừa nói chính là, Diệp Chân khổ tu trong khoảng thời gian này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày không có việc gì liền đem cái kia dài trăm thước hình thể triệt để buông ra, nằm ngang tại trong tĩnh thất, híp mắt ngủ gật. Tuy nói là đang đánh chợp mắt, nhưng là Diệp Chân cái kia tăng vọt lực lượng thần hồn có thể rõ ràng cảm ứng được. Một cái to lớn thiên địa nguyên khí vòng xoáy ngay tại Vân Dực Hổ Vương xung quanh. Đó là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại đại lượng hấp thu thiên địa nguyên khí tạo thành. Cũng chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể to lớn, thiên địa nguyên khí vòng xoáy không hiện. Nếu là giống Diệp Chân như vậy, chỉ sợ trưởng quỹ kia con mắt đều muốn cả kinh rơi ra tới. Diệp Chân có thể cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi tại tăng trường, quanh thân lông tóc càng thêm sáng, cái trán màu đen chữ vương văn càng thêm rõ ràng, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Bất quá Diệp Chân cũng rõ ràng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bởi vì bản thân thiên phú huyết mạch hạn chế, tu vi có thể đột phá đến địa giai thượng phẩm, thành tựu Hổ Vương đã rất không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước đột phá đến thiên giai, cái kia chính là tại nghịch thiên, bình thường khó mà làm đến, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. 2 tháng về sau, theo Diệp Chân tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đạt tới bình cảnh, Diệp Chân lần này khổ tu tuyên bố kết thúc. Ma Hồn Điện nội quan lấy ma linh u hồn số lượng đã giảm nhanh một nửa. Về phần Diệp Chân thần hồn tu vi, khi tiến vào cái này linh viện bắt đầu khổ tu ngày thứ 20, Diệp Chân thần hồn tu vi đã đột phá đến thần hồn tứ trọng. Tại ngày thứ 53 thời điểm, Diệp Chân thần hồn tu vi liền từ thần hồn tứ trọng đột phá đến thần hồn ngũ trọng. Vẻn vẹn từ thần hồn tu vi luận, Diệp Chân thần hồn tu vi đã tương đương với hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đương mà thôi. vẫn là có chênh lệch nhất định. Diệp Chân còn chưa mở ra hồn hải, mặc dù thần hồn tu cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ không thể cùng thần hồn của bọn hắn lực lượng đánh đồng. Hơn nữa, đây cũng là Diệp Chân kết thúc bế quan ra ngoài nguyên nhân chi võ giả tu vi một khi đột phá đến hồn hải cảnh, liền nhu cầu cấp bách một môn thần hồn pháp quyết, mà cái này thần hồn pháp quyết, Diệp Chân cũng không có. Nếu không có tốt thần hồn pháp quyết, như vậy Diệp Chân cái này một thân cường đại lực lượng thần hồn liền gần như bỏ xó. Diệp công tử, cái này tháng thứ hai thời hạn mướn đã đến, xin hỏi Diệp công tử phải chăng tiếp tục tục thuê? Trong hai tháng ở chung được mấy lần? Cái này Thiên Võ Linh Quán trưởng quỹ cùng Diệp Chân đã có chút ít quen. Trước không tục, về sau lại đến. Diệp Chân lưu luyến nhìn thoáng qua cái này linh viện, nhanh chân bước ra. Diệp công tử đi tốt. Nhìn lấy rời đi linh viện Diệp Chân, trưởng quỹ ngón tay khẽ động, hơn 10 đạo phù tấn liền từ nơi ngón tay bay ra ngoài. Mỉm cười liền nổi lên khóe miệng. Hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong thiên mạch võ giả xuất quan tin tức a. Một đầu 100 khối hạ phẩm linh tinh. Đây cũng là gần 2000 khối hạ phẩm linh tinh thu nhập thêm tới tay liệt, chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.